Hậu cung mưu sinh kế, chương 213, ra mặt, gocchuyenaudio.com, Trần Mạn Nhu mang theo kinh thư cùng Quan Âm Đồ đi từ An Cung, vừa vặn gặp Hoàng thượng. Sắc mặt Hoàng thượng nhìn không tốt, nhìn thấy Trần Mạn Nhu cứng ngắc kéo kéo khóe miệng. Nhu Nhi tại sao lại đây lúc này? Buổi sáng không phải đã đến thỉnh an sao? Tuy rằng buổi sáng đã thỉnh an, nhưng thiếp thân lo lắng thân thể Thái Hậu cho nên qua xem tiếp. Trần Mạn Nhu cười nói, đưa tay chạm vào cánh tay Hoàng thượng. Nhìn sắc mặt Hoàng thượng không tốt, có phải có chuyện gì phiền lòng hay không? Nhưng là lo lắng thân mình Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương hồng phúc tề thiên, phúc trạch thâm hậu, tất nhiên sẽ không có việc gì. Thừa Nhu Nhi cát ngôn, Hoàng thượng cười nói một câu, Trần Mạn Nhu quan tâm lo lắng giúp đỡ Hoàng thượng đi hai bước hướng sườn điện. Hoàng thượng đứng đầu thiên hạ, từ con dân Khánh Quốc trên xuống dưới đều dựa vào Hoàng thượng đâu, cho nên Hoàng thượng nhất định phải bảo trọng thân thể mới được. Hoàng thượng cười cười, đang muốn nói chuyện, nhìn thấy trong tay Trần Mạn Nhu cầm gì đó, liền nghi hoặc hỏi một câu. Nhu Nhi cầm cái gì trong tay? Là kinh Phật cùng Quan Âm Đồ, là hai tu nữ nghe nói thân mình Thái Hậu nương nương không khỏe, liền cố gắng làm thành. Trần Mạn Nhu cười nói, lôi kéo Hoàng thượng ngồi xuống một bên, thuận tay mở ra Quan Âm Đồ. Quan Âm Đồ này thêu thật tốt, trông rất sống động, thiếp nhìn giống như có thể đụng đến đám mây bên người Quan Âm vậy. Hỏi mama bên người, mới biết được Quan Âm Đồ được thêu đến trình độ này, ít nhất cần 2 tháng thời gian đâu. Trần Mạn Nhu cũng không phải là người có tính tình tốt, người khác đều phải dẫm lên nàng mà thượng vị, còn nàng nửa điểm phản ứng cũng không có. Nếu Giang Tú Nhi muốn nương nàng mà gia vị, vậy nàng cho Giang Tú Nhi một cái ân điển trước là rất tốt. Đây chính là nữ nhi Giang Hầu gia Giang cô nương tự mình thêu ra, tiếp sớm nghe nói nữ hồng của Giang cô nương rất xuất sắc, hiện nay xem như biết rõ. Trần Mạn Nhu thực thật tình thực lòng khích lệ, Hoàng thượng người xem Quan Âm Đồ này thêu có đặc biệt đẹp mắt hay không? Hoàng thượng gật gật đầu, vẫn chưa nói tiếp, Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, chỉ cười tiếp tục nói. Còn có kinh Phật này, là Tào cô nương sao chép, tiếp lật xem 2 trang, nửa chữ sai cũng không có, tiếp nghe Giang cô nương nói lúc trước khi nàng tiến cung mang theo mấy quyển sách còn vừa vặn cho mượn Tào cô nương dùng đâu, ai ngờ đến, Giang cô nương không có mang kinh Phật mà Tào cô nương hoàn toàn là tự mình viết chính tả xuống đâu. Viết chính tả một quyển kinh Phật phỏng chừng là tương đối dễ dàng, nhưng là viết chính tả 3 bản kinh Phật cái này cũng không phải là người thường có thể làm được. Loại kinh Phật này cũng không phải tứ thư ngũ kinh, có vần có điệu, dễ dàng ngâm nga. Trần Mạn Nhu rất tán dương trí nhớ Tào Linh Ngọc, lại khen các loại kinh Phật này sao chép tốt, đặc biệt tốt, quả thực đều có thể dâng lên. Hoàng thượng nghe tựa thiếu phi thiếu, đưa tay nhéo nhéo 2 má Trần Mạn Nhu. Nếu các nàng có tâm, vậy để cho các nàng sao chép thêm mấy cuốn kinh Phật đi cho đến khi Thái Hậu bình phục. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, ngay cả tiểu thê tử nhà mình cũng nghe không rõ. Quan Âm Đồ cần thêu 2 tháng chỉ cần nửa tháng liền thêu tốt, trừ phi là Giang cô nương kia có 6 cánh tay. Còn kinh Phật kia cũng không có nghe nói cô nương Tào gia yêu thích Phật học, nàng làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền viết chính tả ra 3 cuốn kinh thư. Tiểu thê tử vì, gocchuyenaudio.com. Mình mà ghen, Hoàng thượng tỏ vẻ, đây thật sự là một sự tình rất tốt đẹp. Nhưng là vừa nghĩ đến Từ An Thái Hậu, Hoàng thượng lại có chút không quá cao hứng. Tính tình Thái Hậu có chút bướng bỉnh, muốn cất nhắc ai, đó thật sự là thấy người nọ thế nào cũng thuận mắt, từ đỉnh đầu đến gót chân, không một chỗ nào nàng không thích. Hiện tại là Đường Uyển Nhi, nếu Tào Linh Ngọc cùng Giang Tú Nhi kia cũng được nàng thích, ngày sau tiểu thê từ nhà mình cũng thật không dễ chịu lắm. Dù sao, mình cũng không cần dùng đám hỏi để duy trì cân bằng tiền triều, loại này nữ nhân không có mắt này, vẫn là quên đi. Nghĩ đến Từ An Thái Hậu, tiếp theo Hoàng thượng liền nghĩ tới bệnh tình Từ An Thái Hậu, lại nhịn không được muốn thở dài. Biết rõ bệnh tình Thái Hậu thực khả nghi, lại nửa phần chứng cơ cũng tra không được, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cùng Từ An đều biết rõ ràng. Nhưng là Thái Hậu là mẹ ruột hắn, hắn cũng không thể miễn cưỡng Thái Hậu truyền tốt lên. Khổ tâm khuyên giải 2 ngày, mỗi lần Thái Hậu chỉ than thở. Năm đó thời điểm ta chưa tiến cung, đệ đệ của ta mới lớn như vậy, đứa nhỏ kia cơ hồ là một tay ta nuôi lớn, lúc ấy ta tiến cung, hắn mới 7-8 tuổi, khóc hồ không cho ta rời đi, trong nháy mắt chính là trôi qua hơn 30 năm, hiện tại ta cũng già đi, hắn cũng già đi. Mẫu hậu không trách ngươi, cậu ngươi hắn phạm vào quốc pháp, tức tước vị là đúng. Hốc mắt Từ An Thái Hậu đỏ lên, tiếp tục nói. Chính là Uyển Nhi cùng Thanh Vũ rốt cuộc là thân biểu muội thân biểu đệ của ngươi, ngươi liền xem phần thượng cậu ngươi chỉ lưu 2 huyết mạch này thiện đãi bọn hắn được không? Lão Thái Thái cũng đã khóc, Hoàng thượng có thể nói cái gì? Nói ta hiện tại không bạc đãi bọn hắn, vậy câu tiếp theo của Lão Thái Thái xác định vững chắc là. Vậy khi nào thì thăng chức? còn không chỉ thăng chức cho Đường Thanh Vũ, còn có Đường Uyển Nhi đâu. Hoàng thượng cũng không phải keo kiệt một cái tước vị, Đường gia vừa bị tước vị không bao lâu, Đường Thanh Vũ không công lao không khổ lao, lập tức lại thăng lên, về sau hắn làm sao trị hạ. Về phần Đường Uyển Nhi, đừng nói vô nhâm vô công. Chỉ bằng tâm kia của Đường Uyển Nhi, hắn cũng không muốn lại để cho một độc mỹ nhân đi lên. Huống chi, mục tiêu của Đường Uyển Nhi rất rõ ràng, vừa thấy thì biết là vì hoàng hậu của mình mà đến, mình càng không thể dung. Huống chi việc này tình có một có hai còn có ba, thân mình mẫu hậu nhà mình bản thân mình rõ ràng, sống thêm 10-20 năm là không thành vấn đề. Nếu nàng luôn luôn làm một hồi như vậy, vậy không đến 10 năm, chức vị hoàng hậu phải thay đổi người làm. Cho dù không lo lắng vấn đề cảm tình của hắn đối với hoàng hậu, chỉ nói vấn đề hoàng tử, vấn đề ngôi vị hoàng đế còn có thể liên lụy đến vấn đề thiên hạ yên ổn. Không thể Tề gia, làm sao thống trị thiên hạ? Hậu Trạch chi loạn luôn luôn là mở đầu cho chiến loạn ở tiền triều, hắn vạn vạn không thể làm cho quốc gia thiên hạ bị phá hư trong tay mình. Hoàng thượng đang trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm bên tai, quay đầu liền nhìn thấy tiểu kiều thê nhà mình đang lo lắng nhìn mình. Hoàng thượng câu môi cười cười, vỗ vỗ mờ u bàn tay Trần Mạn Nhu. Trong khoảng thời gian này vất vả Nhu Nhi, lúc này mẫu hậu đã uống thuốc rồi ngủ rồi, kinh Phật cùng quan âm đồ này để lại ở trong này đi, chờ mẫu hậu tỉnh lại, trẫm tự mình đưa cho mẫu hậu xem qua. Trần, góc chuyện audio.com, Mạn Nhu rất cao hứng không cần nhìn gương mặt khó chịu của Thái hậu, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Vậy thiếp sẽ không đi qua quấy rầy Thái hậu nương nương, đợi lát nữa hoàng thượng trực tiếp hồi Càn Thanh cung sao? Còn có một số việc cần xử lý. Hoàng thượng nói xong, lại dừng một chút, một lát sau mới nói tiếp. Người hầu hạ mẫu hậu thiếu một chút, ngươi xem còn có ai gần đây có vẻ thanh nhàn, liền cũng đưa lại đây đi. Ánh mắt Trần Mạn Nhu lóe lóe, đây là biết chuyện lúc trước Kim Phi muốn hương liệu. Tốt, thiếp thân nhớ kỹ, chiếu cô Thái hậu nương nương là bổn phận của mọi người, nghĩ đến các nàng cũng sẽ thực nguyện ý vì thiếp phân ưu, vì hoàng thượng phân ưu. Trần Mạn Nhu cười gật đầu, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, liền cáo lui rời đi trước một bước. Quay đầu nàng liền truyền ý chỉ, để cho đám người Kim Phi cùng Thẩm Phi cùng với Trịnh Chiêu Hoa Tiền Chiêu Hoa đi thị tật. Đến cuối tháng 5, tuyển tú tiến vào bước cuối cùng. Thái hậu bệnh nặng không có trình diện, chỉ có một mình Trần Mạn Nhu đi phỏng vấn tú nữ. Hoàng thượng cho nàng danh sách quan viên tiến sĩ nào cần chỉ hôn, tôn thất đệ tử nào cũng nên thành thân, trên cơ bản đều đã có danh ngạch điều động nội bộ. Làm cho Trần Mạn Nhu kinh ngạc là, ở lại hoàng cung, không có ai. Đối với việc này, hoàng thượng phiên dịch lại như vậy thái hậu bệnh nặng, thân là nhi tử tự nhiên phải chiếu cố. Vạn vạn không thể ở thời điểm mẹ ruột bệnh nặng chỉ lo hưởng thụ ngoạn nhạc. Trần Mạn Nhu không biết thời điểm khẩu dụ này rơi vào thái hậu cung thì thái hậu có biểu tình gì, Trần Mạn Nhu chỉ cười cho người tiễn đám người Tào Linh Ngọc xuất cung, ngày sau kết hôn, cùng nàng không có quan hệ. Sau đó, bệnh tình thái hậu có dấu hiệu chuyển tốt. Trần Mạn Nhu lại mang theo mọi người đi Từ An cung thỉnh an, sắc mặt Đường Uyển Nhi vàng vàng, thân mình cũng gầy yếu đi vài phần, giống như một ngọn gió cũng có thể thổi đi. Trần Mạn Nhu cười khích lệ Đường Uyển Nhi, trong khoảng thời gian này Đường Chiêu Dung vất vả, chính là thân mình Đường Chiêu Dung thực sự yếu một chút, bản cung nhìn Huệ Phi mặc dù có chút gầy, thần sắc lại coi như tốt, Đường Chiêu Dung giống như là bệnh nặng một hồi. Đợi lát nữa trở về, bản cung sẽ tuyên ngự y đi qua bắt mạch cho Đường Chiêu Dung, nếu thật sự là sinh bệnh thái hậu bên này bản cung không muốn cũng phải phái người khác lại đây. Đường Uyển Nhi liếc mắt quét qua Trần Mạn Nhu một cái, biểu tình trên mặt không tốt, đi cho tới hôm nay đi đến bước này, nàng đã không cần phải cùng hoàng hậu nói cười cười, đó không chỉ ghê tởm người khác cũng là ghê tởm chính mình. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, tiếp thân chiếu cô thái hậu nương nương là việc nên làm, cũng không biết mệt. Đường Uyển Nhi hơi nghiêng người tùy ý hành lễ, cũng không nói thêm cái gì. Trần Mạn Nhu cười cười, xoay người đi vào nội thất. Thái hậu đang tựa vào nhuyễn điểm ăn cháo, thấy Trần Mạn Nhu cũng không lên tiếng, chính là tốc độ ăn cháo so với lúc trước chậm hơn một nửa. Trần Mạn Nhu cũng không nóng nảy, sau khi hành lễ cũng không chờ Thái hậu kêu đứng lên, tự cố mục đích bản thân đứng dậy. Để cho bản cung đến đi, nói xong phải đi lấy bát cháo trong tay bình ma ma cười nói. Vài ngày trước thiếp thân không thể tự mình tới chiếu cô Thái hậu nương nương, thật sự là hổ thẹn trong lòng, hôm nay thiếp thân muốn biểu đạt hiếu tâm Thái hậu nương nương chăm. Góc chuyện audio.com, ngàn lần đừng ghét bỏ thiếp thân, Thái hậu vừa muốn há mồm nói chuyện, một muỗng cháo đưa đến trước miệng. Thái hậu cũng không miễn cưỡng chính mình, nhíu mày, đưa tay đẩy cổ tay ra Trần Mạn Nhu. Không cần ngươi hầu hạ, tầm mắt đảo qua phía sau, chỉ Đường Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi tới hầu hạ ai ra? Đường Uyển Nhi cười tiến lên hành lễ, nhìn Trần Mạn Nhu cười nói. Hoàng hậu nương nương thân Thiên Kim Chi Khu chỉ sợ là làm không làm được chuyện hầu hạ người khác, không bằng để cho thiếp thân đến. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Đường Uyển Nhi, một lát sau, cười gật gật đầu. Chuyện hầu hạ người khác này, quả thật cũng là Đường Chiêu Dung làm có vẻ thuận tay, một khi đã như vậy, chuyện chiếu cô Thái hậu nương nương, liền giao cho ngươi, Đường Chiêu Dung cần phải dụng tâm. Thái hậu nương nương tốt, ngươi tự nhiên có thể tốt, bản cung cùng Hoàng thượng đều cảm kích ngươi. Nếu Thái hậu nương nương có cái gì sai lầm, ngươi đây là nguyền rủa ai ra sao? Không đợi Trần Mạn Nhu nói xong, Từ An Thái Hậu liền cả giận nói, Trần Mạn Nhu lắc đầu, dịch dịch chăn cho Từ An Thái Hậu, lúc này đã là tháng 6, trên người Thái Hậu còn có cái chăn, cũng không biết dưới chăn có xuất mồ hôi không. Thái Hậu nương nương hiểu lầm, tiếp làm sao có thể nguyền rủa Thái Hậu nương nương đâu. Thái Hậu nương nương là trường mệnh trăm tuổi đâu, Trần Mạn Nhu không nhanh không chậm nói, chỉ Đường Uyển Nhi. Tiếp chỉ là dặn dò Đường Chiêu Dung mà thôi, dù sao Thái hậu nương nương vạn kim chi khu, không thể để cho Đường Chiêu Dung là ra sai lầm gì. Bằng không tiếp đến chỗ Hoàng thượng cũng không thể trả lời. Cách chương.